Cải thiên nghịch đạo, chương 703, nói cách khác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là người tính tình bình thản như Phương Nguyên, đến lúc này, tâm thần cũng hơi rối loạn. Trầm giọng hỏi, hắn đột nhiên ý thức được, lôi pháp của Kim gia này có thể ở một giai đoạn nào đó hoàn toàn không giống với suy nghĩ của mình. Bởi vì quyển lôi pháp cuối cùng không trọn vẹn, tu luyện không được thần linh hoàn chỉnh cho bản thân, bởi vậy mới gây ra hiện tượng đạo nguyên khô kiệt, cuối cùng tọa hóa. Nếu muốn giải quyết vấn đề này, vậy cũng rất đơn giản, đó là dựa theo bí pháp của lão tổ tông, đưa thần linh của tự thân, bao gồm cả bốn đạo lôi linh vào trong người một người, trở thành năm đạo lôi linh của đối phương, trợ giúp người khác kết thành tử lôi kim đan. Nữ tử kia dứt khoát nói hết mọi chuyện, ánh mắt chỉ hơi tiêu tụy nhìn Phương Nguyên. Những lời này truyền khắp mọi nơi, tất cả mọi người giật mình tại chỗ. Bọn họ đã mơ hồ đoán được cái gì, nhưng vẫn hơi không rõ. Nhưng Tôn quản sự trái lại vào thời điểm này bỗng nhiên thấp giọng nói. Thì ra, là giá y thần quyết à? Phương Nguyên nghe xong câu này, trong lòng bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận, hắn đã từng xem qua trong điển tả, thế gian có một loại công pháp tà môn, không phải tu luyện vì chính mình mà là vì người khác tu luyện. Chính mình vất vả khổ sở, một thân pháp lực tu luyện ra lại không thể lưu giữ cho bản thân. Chỉ có thể truyền lại một thân pháp lực này cho người khác mới có thể giữ được tính mạng của mình. Mà đối phương có thể thành tựu một thân thần thông, cũng chỉ là vì trở thành giá y cho người khác cho nên mới xưng là giá y thần quyết. Chẳng lẽ thiên cương ngũ lôi dẫn này cũng là một loại tà pháp? Nói cách khác, lúc trước vô luận Thái Hoa chân nhân có trở về hay không, kết quả cũng là giống nhau. Nếu là như vậy, Kim gia lão thái quân đương nhiên không thể giao lôi pháp chân chính cho bản thân. Bởi vì căn bản không có lôi pháp chân chính, đây căn bản là một truyền thừa đã bị lưu lạc, kết quả bị Kim lão thái quân cưỡng ép dùng tà pháp giải quyết vấn đề. Sau đó dùng điều này làm mồi nhử các thiên đạo trúc cơ ngoại giới tiến vào. Nhìn theo góc độ nào đó, điều này giống với vở diễn nàng ta định đoạt đi đạo cơ của mình cho quái thai Kim gia kia. Chẳng qua là ôn hòa hơn mà thôi. Chẳng qua là có thêm một vị đạo lữ nữa mà thôi. Cũng khó trách, nàng thà rằng làm đến bước này cũng không nguyện ý nói ra bí mật cuối cùng cho mình. Bởi vì giá y thần quyết vốn chính là một loại tà pháp. Thậm chí có thể nói là một loại tà pháp ngay cả ma tông cũng không dám thử. Tồn tại của loại công pháp này vốn chính là một loại công pháp vào thời kỳ hắc ám. Một vài ma đầu, đại tà tu cướp lấy đạo quả của người khác. Ngẫm lại, nếu là một vị tu sĩ thiên tư hơn người, lại khắc khổ tu luyện, khó khăn hàng ngàn hàng vạn mới thấy đại đạo cuối cùng, thành tựu đạo quả, lại phải làm giá y cho người khác, vất vả một trận lại thành toàn người khác, đó chính là loại tuyệt vọng và thê thảm đến cỡ nào. Lại giống như Phương Nguyên, xuất môn hàn môn, từng bước nỗ lực rốt cục đi đến hiện tại, kết quả bốn đạo lôi linh của mình phải tặng cho người khác. Thậm chí ngay cả thần hồn của chính mình cũng hóa thành thần linh của người khác. Đây chính là loại oán giận cỡ nào. Ngoài giới tu hành, núi này cao hơn núi kia, ai cũng không dám cam đoan mình là mạnh nhất. Cũng bởi vì vậy, ai cũng lo lắng cho một thân đạo pháp của mình cuối cùng bị người khác đoạt đi. Chán các website khác lấy cắp quá nhiều quá, bên mình sẽ ra chậm lại các chương. Cho nên, giá y thần quyết này tuy không phải phương pháp tà ác nhất, cũng là phương pháp khiến người khác thống hận nhất. Kim lão thái quân đương nhiên không dám để người ngoài biết tồn tại của loại tà pháp này. Bởi vì cho dù người ngoài biết thần pháp Kim gia các nàng truyền cho người khác là giả, vậy cũng chỉ có thể nói rõ nàng chỉ là cân nhắc cho gia tộc của mình. Thái độ làm người tàn nhẫn mà thôi. Nhưng nếu ngay từ đầu việc nàng muốn đoạt đạo cơ người khác bị bại lộ, vậy thiên hạ sẽ không bao dung cho nàng. Chỉ là, Phương Nguyên cũng không tin Kim Lão Thái Quân cam lòng để hắn trở thành giá y của người khác. Người đã nghĩ đến vấn đề này rồi. Nghe được lời này, nữ tử trung niên kia nở nụ cười ảm đạm. Nàng bỗng nhiên dùng ánh mắt thương hại liếc nhìn Kim Hàn Tuyết. Thấp giọng nói, Lão Thái Quân làm sao nỡ để thiên đạo trúc cơ của Kim gia ta trở thành giá y của người khác. Phương pháp thì vẫn phải có. Cách chương.